Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, kỳ dị tinh thần. Dưới, Louis tình huống thân thể tương đối hỏng bét, bởi vì hắn chân chính siêu việt cực hạn của mình. Người này tính cách phi thường quật cường, thuộc về một con đường đi đến đen cái chủng loại kiêng người. Dạng này cố chấp tính cách để cho Louis có thể chịu được siêu việt cực hạn vận động đối với thân thể thống khổ tra tấn. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế, cái kia cũng không có cái gì vấn đề lớn. Bởi vì siêu việt thân thể của mình cực hạn cũng không phải là một chuyện đơn giản. Càng thông thường tình huống là, làm một người sắp đạt tới thân thể của mình cực hạn thời điểm, thân thể sẽ một cách tự nhiên mở ra bảo hộ cơ chế, trực tiếp ngất đi. Louis tình huống lại có chỗ khác biệt. Hắn đi qua phi thường huấn luyện chuyên nghiệp, biết rõ như thế nào càng thêm hoàn toàn nghiền ép bản thân thể năng, kiên nghị tính cách, tăng thêm chuyên nghiệp tri thức. Kết quả chính là Louis thân thể năng triệt để tiêu hao hầu như không còn. Tất cả tiềm lực đều bị ép sạch sẽ. Cả người tiến vào tân tử trạng thái. Nếu như Trương Viễn hiện tại đối với Louis không quan tâm, cái kia không cao hơn 10 phút đồng hồ, Louis liền sẽ trái tim ngừng nhảy, từng cái khí quan công năng toàn bộ suy kiệt, sau đó ngỏm cụ tỏi. Đương nhiên, Trương Viễn cũng sẽ không như thế làm. Louis đã bị hắn khiêng đến trên bàn làm việc. Hắn nằm ngang, hô hấp như có như không. Một đôi tay lại vẫn nắm thật chặt nắm đấm. Hàm răng vẫn như cũ cắn chặt. Hai tay cùng hai chân cơ bắp như cũ có quy luật co quắp. Chính đáp lời lấy chạy bộ tần suất, cho dù là tại sắp chết ngất xỉu bên trong, Louis vẫn như cũ đang duy trì chạy trạng thái. Trương Viễn khe khẽ thở dài. Tại người trẻ tuổi này trên người, hắn lờ mờ thấy được đi qua bản thân. Tại liên bang địa cầu thời điểm, vì là tại cơ giáp chiến đấu thi đấu vòng tròn bên trên chiếm lấy quán quân, hắn huấn luyện một ngày một đêm, thủ mái rách ra. Xương đùi bởi vì huấn luyện bẻ gãy, nội tạng bởi vì to lớn quá tải mà xuất hiện chí mạng lệch vị trí các loại thương thế, đều không thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Chỉ cần những thương thế này một được chữa trị, hắn liền sẽ không chút do dự mà tiến vào khoang giả lập. Tại một ngày lại một ngày trong khi huấn luyện, hắn đem nguyên một đám động tác cơ động đều sáp nhập vào linh hồn của mình chỗ sâu nhất. Cái này mới thành tựu hắn cái này một thân giống như quỷ như thần không thể nắm lấy cơ động kỹ xảo. Tinh không vô ngần, người ta có thể gặp được, cũng coi là cơ duyên lớn lao. Ta liền giúp ngươi một cái a. Trương Viễn lấy trước ra ba khỏa không tì vết phỉ thúy hoàn. Cái này ẩn chứa trong đó thuần túy lên tinh thần một chút cùng cuồng bạo điểm năng lượng. Nó có thể vì Louis bổ sung sinh mệnh nhất định năng lượng. Hắn đem phỉ thúy hoàn nhét vào Louis trong miệng. Dược hoàn nhập miệng tức hóa. Bất quá 3 giây, Louis hô hấp cường độ cùng nhịp tim cường độ liền đều có rõ rệt tăng lên. Đây coi như là tạm thời kéo lại được Louis mệnh, nhưng cũng không thể trợ giúp hắn khôi phục thân thể. Bởi vì quá độ vận động, trong thân thể của hắn các cái tổ chức đều đã có chí mạng tổn thương. Những cái này tổn thương chữa trị trước đó, Louis không chết cũng tàn phế. Trương Viễn sau khi làm, chính là chữa trị những cái này bị thương. Hắn không cần sử dụng chữa bệnh khí giới, chỉ là đơn giản đưa tay trái ra, nhẹ nhàng khoác lên Louis trên cánh tay của, sau đó nhắm mắt lại, thoáng định thần 2 giây. Trương Viễn liền cảm thấy trong đầu của mình xuất hiện một bức vô cùng rõ ràng hình ảnh. Bức tranh này mặt chính là Louis bên trong thân thể các cái tổ chức, khí quan, huyệt khiếu. Sau đó, Trương Viễn tay phải lấy ra màu lửa đỏ tinh thần nguyên thạch. Chủ não, giúp ta vì cái này chút huyệt khiếu rót vào dị chủng tinh thần. Đã chuẩn bị ổn thỏa, xin đem nguyên thạch tiếp cận mục tiêu thân thể huyệt khiếu. Trương Viễn trước đem nguyên thạch đặt ở Louis đàn trung thượng, rót vào một điểm tinh thần. Hắn hiện tại bất minh bạch loại tinh thần này tính chất. Trước rót vào một chút tác dụng đến quan sát, nếu có hại, vậy hắn liền tìm biện pháp khác, nếu như tác dụng phụ cũng không lớn, cái kia chính là Louis phúc khí, đang tại rót vào dị chủng tinh thần rót vào thành công. cơ hồ trong cùng một lúc. Trương Viễn ngay tại não hải trong chân dung nhìn thấy Louis trong ngực nhiều một cái đầu kim lớn. Hỏa điểm sáng màu đỏ. Điểm này dĩ nhiên chính là dị chủng tinh thần. Trương Viễn ngưng tụ tinh thần. Mảnh quan sát kỹ lấy điểm ấy tinh thần đối với Louis thân thể tác dụng. Theo tinh thần ngưng tụ, trong đầu hắn hình ảnh càng phát rõ ràng. Hắn tinh tường nhìn thấy. Cái này một điểm nhỏ tinh thần giống như giọt giọt nhập thanh thủy đỏ mực nước. Bắt đầu ở Louis trong thân thể khuếch tán ra. Ngay từ đầu, đây là một cái hỏa hồng sắc cây kim. Giống như là một hạt nhỏ hỏa hoa. Sau đó, hỏa hoa khuếch tán thành một cái màu đỏ sậm hạt vừng. Lại sau đó, lại biến thành một cái màu đỏ nhạt hồng sắc khu vực. Lại sau đó, mảnh này hồng sắc khu vực nhất định đình chỉ khuếch tán. Cái này còn không chỉ. Càng thêm kỳ lạ sự tình theo sát lấy đã xảy ra. Trương Viễn kinh ngạc phát hiện, ở mảnh này hồng sắc khu vực trong, năng lượng mật độ lại có phi thường rõ rệt tăng lên. Bởi vì năng lượng mật độ tăng lên, phiến khu vực này bên trong tế bào tổ chức chiếm được nhiều năng lượng hơn. Bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục sức sống. Trương Viễn tiếp tục quan sát, hắn rất nhanh liền phát hiện. Bất quá 5 phút đồng hồ, phiến khu vực này bên trong tế bào không chỉ có khôi phục sức sống, còn so trước đó trở nên càng cường tráng hơn, đồng thời còn tại lấy một loại phi thường chậm rãi tốc độ trở nên càng cường tráng hơn. Đang vây xem góc độ, cái tốc độ này không tính là nhanh, nhưng nếu như nhật tích nguyệt lui mà nói, không ra nửa năm, Louis thân thể nên có thể đạt tới tinh nhuệ thượng đoạn trình độ. Trừ những thứ này ra chỗ tốt bên ngoài, Trương Viễn cũng không có phát hiện bất luận cái gì tác dụng phụ tồn tại. Thật là thú vị, Trương Viễn tâm bên trong phi thường tò mò. Chủ não, quán chú 20 điểm tinh thần. 20 điểm tinh thần rất nhanh rót vào hoàn tất. Hồng sắc khu vực khuếch tán địa càng ngày càng lớn. Có chừng một bàn tay lớn nhỏ. Cái này đã bao trùm đến trái tim tế bào. Ầm ầm tương đương, ầm ầm tương đương, ầm ầm tương đương, Louis nhịp tim bắt đầu nhanh chóng mạnh lên. Hô tương đương, hô hấp của hắn cũng thay đổi tráng kiện không ít. Dạng này trạng thái cơ hồ cùng người bình thường đã không khác. Cho đến bây giờ, Trương Viễn vẫn không có quan sát được cái gì tác dụng phụ. Hắn tiếp tục mệnh lệnh, tiếp tục quán chú 100 điểm tinh thần. 100 điểm tinh thần lần nữa bị rót vào. Những cái này tinh thần bị Trương Viễn phân phối tại Louis thân thể từng cái huyệt khiếu bên trong. Louis tình huống thân thể cực nhanh bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Đến lúc này, Trương Viễn không còn rót vào tinh thần. Hắn bắt đầu càng thêm tỉ mỉ quan sát Louis thân thể. Từ tinh thần dò xét góc độ nhìn, Louis thân thể trở nên sức sống 10 phần. So trước đó rắn chắc rất nhiều. Còn tràn đầy lực bộc phát. Thật giống như có một đoàn bạo liệt hỏa diễm muốn từ hắn sâu trong thân thể tán phát ra đồng dạng. Đây là thuần túy lực lượng tinh thần hoàn toàn không cụ bị đặc tính. Nhanh chóng cường tráng thân thể. Lại đối với thân thể cũng không rõ ràng tác dụng phụ. Đây thật là một loại kỳ dị lực lượng tinh thần. Không biết loại tinh thần này rót vào thân thể của ta sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Nghĩ đến thì làm. Trương Viễn đem tinh thần nguyên thạch đối với chuyển cánh tay mình. Quán chú không? Một điểm tinh thần. Đang tại quán chú, đúng lúc này. Trương Viễn liền cảm thấy mình cánh tay bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Tựa hồ bị một cây châm hung hăng đâm một cái. Đầu Trương Viễn cơ hồ nhảy dựng lên. Tinh thần quán chú thành công kiểm chắc đến dị chủng tinh thần đã bị chủ thân thể người bài xích. Xuất thân thể. Nên tinh thần đã đối với chủ người bộ phận thân thể sẽ tạo thành nghiêm trọng phá hư. Trương Viễn, vội vàng đi nhìn cánh tay của mình. Liền phát hiện lúc trước hắn quán chú tinh thần trên vị trí xuất hiện một cái đầu kim lớn màu đỏ. Thẫm huyết điểm, lấy tay nhẹ nhàng nhấn xuống. Một trận mãnh liệt đau nhói truyền đến. Lại dùng thủ móc dưới. Khối này huyết điểm vậy mà ứng thanh mà rơi. Rơi ở trên tay thời điểm. Cái này huyết điểm đã biến vỡ nát, nhìn xem giống như là bị cháy rụi đồng dạng, tình huống hết sức rõ ràng. Loại này dị chủng tinh thần đối với thân thể của hắn tạo thành phi thường cường liệt phá hư. Cái này máu điểm chúng tế bào tổ chức đã hoại tử hầu như không còn. Kỳ quái, loại tinh thần này vẫn còn có mang tính lựa chọn. Trương Viễn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Hắn chuẩn bị càng tiến một bước địa làm thí nghiệm. Đương nhiên, hiện tại khẩn yếu nhất còn là tiếp tục trị liệu Louis thân thể. Hắn tiếp tục hướng Louis trong thân thể quán trú loại này kỳ dị tinh thần. Một mực quán trú 3 phút sau, lại quán trú 300 điểm kỳ dị tinh thần về sau. Louis thân thể bắt đầu động. Hắn nhanh muốn tỉnh. Louis cảm giác mình đang tại một mảnh vô biên vô tận trong bóng tối. Ở chỗ này, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì đều nghe không được. Cái gì đều cảm giác không thấy. Thậm chí không có cách nào cảm giác được thân thể của mình. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên xuất hiện một sợi màu đỏ ánh sáng. Đạo tia sáng này liền như là trên bầu trời ánh bình minh đồng dạng. Một lần liền đâm rách cái này mảnh hắc ám. Theo sát lấy, Louis liền cảm giác mình thân thể từng cái bộ vị truyền đến từng đợt như tê liệt đau nhức. Hắn nhịn đau không được hừ ra tiếng. Hắn nghĩ mở to mắt, lại phát hiện mình mí mắt tựa hồ có nặng ngàn cân. Cả người đều lâm vào một chủng loại tựa như ác mộng đồng dạng trạng thái. Nghĩ phải thoát đi, nhưng một đôi chân nhưng thật giống như dẫm ở bùn nhão đầm lầy bên trong. Căn bản là bước bất động. Tại cái này trong thống khổ, Louis bỗng nhiên cảm giác mình trong thân thể xuất hiện một tia ấm áp. Thật giống như mùa đông khắc nghiệt, băng thiên tuyết địa hoàn cảnh bên trong. Có người đột nhiên ở bên cạnh hắn đốt lên một cây diêm. Thật ấm áp, nhưng lại còn thiếu rất nhiều. Càng nhiều tương đương ta muốn càng nhiều tương đương, hắn trong lòng dâng lên kịch liệt khát vọng. Có người đáp lại hắn. Trong thân thể của hắn ấm áp cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Một cỗ khó tả cảm giác thư thích truyền đến, để cho hắn thoải mái mà thẳng muốn rên rỉ. Ở nơi này, hỏa diễm ấm áp phía dưới, Louis cảm giác mình trong thân thể lực lượng càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, hắn rốt cục mở mắt, vào mắt là quen thuộc trần nhà. Hắn còn tại Trương Viễn trong phòng làm việc, chung quanh có bóng người. Hắn chuyển mắt xem xét, chính là Trương Viễn, hắn một đôi tay chính dựng tại chính mình một trên hai chân. Không ngừng bóp cùng với chính mình bắp chân cơ bắp, mỗi bóp một cái, hắn cũng cảm giác được tê dại một hồi cùng căng đau. Hắn nhịn không được liền đau nhức kêu ra tiếng, Trương Viễn liền ngừng thủ, tê dại căng đau lập tức biến mất. Kỳ lạ là, Louis vậy mà cảm giác có chút không thôi. Trương Viễn cười một tiếng. Tiếp tục bắt đầu tại hắn bắp chân xoa bóp. Louis lần này nhịn được không có đau lên tiếng. Hắn cố nén, hỏi, đại ca, đây là cơ bắp xoa bóp sao? Đúng, Trương Viễn gật đầu, người chạy quá lâu, căng cơ không nói, còn chất đống đại lượng thay thế phế vật. Dùng ngoại lực có thể tăng tốc ngươi khôi phục. Louis thân thể tổn thương đã chữa trị, nhưng đại lượng thay thế phế vật lại không thể lập tức bài trừ sạch sẽ. Trương Viễn cũng chỉ có thể dùng xoa bóp pháp giúp hắn một chút. Úc tương đương, Louis ứng tiếng. Không nói. Một lát sau, hắn lại nói. Trương đại ca, khí lực của ta giống như biến lớn một chút. Đây là đương nhiên. Trương Viễn cười nói. Người siêu việt thân thể cực hạn. Tự nhiên sẽ có thu hoạch. À, thì ra là thế à. Louis bừng tỉnh đại ngộ. Trương đại ca, tu luyện của ngươi phương pháp. Chính là dựa vào không ngừng đột phá cực hạn sao? Trương Viễn khẽ gật đầu. Người nói không sai. Nhân thể có vô cùng tiềm lực. Chỉ không hề ngừng đột phá cực hạn. Mới có thể thu được lực lượng mạnh hơn. Lời này thuần túy là nói năng bậy bạ. Trên thực tế, liều lĩnh đi đột phá thân thể cực hạn duy nhất kết quả. Chính là đem mình biến thành tàn phế. Giết chết cũng không phải là không được. Đương nhiên. Loại lời này dùng để lắc lư Louis nhiệt huyết như vậy thiếu niên lại là dư xài. Louis hưng phấn không thôi. Hắn chỉ cho là mình hiểu rồi thế giới chân lý. Cả người nhất thời thỏa thuê mãn nguyện. Lớn có thân thể vừa khôi phục liền muốn một lần nữa đồng dạng. Trương Viễn nhìn ra hắn nghĩ pháp. Lắc đầu. Lần này thân thể khôi phục sau khi. Ngươi trở về nghỉ ngơi cho khỏe một mấy ngày này. Ta cho ngươi chế định dinh dưỡng thực đơn. Ngươi nghiêm ngặt dựa theo ăn hơn nửa tháng, thân thể của ngươi liền có thể dự trữ đầy đủ tiềm năng. Sau đó lại tới tìm ta. Ta hội truyền thụ cho ngươi bước kế tiếp phương pháp luyện tập. Là, Louis hiện tại đối với Trương Viễn vô cùng tin phục. Trương Viễn lại cho Louis xoa bóp một đoạn thời gian. Mãi cho đến hắn có thể đứng thẳng đi lại. Hắn này mới khiến Louis đi thôi. Các loại Louis vừa đi. Trương Viễn lập tức cầm lấy hỏa hồng sắc tinh thần nguyên thạch cũng cùng ra cửa. Hắn hiện tại muốn tiến hành bản in cả trang báo bản thí nghiệm. Nhìn xem loại này kỳ dị tinh thần lựa chọn cường hóa tính đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.